Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 877, chương 881, họp thành đội. Rất nhanh, Hắc Thiết Quân một dạng cùng Tìm Tòi Đại Quân đều ngừng tiếp tục hành quân. Cũng ở tới gần khu vực trung tâm ngoại một nơi, hạ trại. Hiển nhiên là muốn tiến hành nghỉ dưỡng sức. Dù sao, bọn họ tiến vào vũ trụ chi hải thời gian dài như vậy chạy. Tất cả cũng không có nghỉ ngơi qua. Hơn nữa mỗi một sinh linh trên người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Yêu cầu chữa thương cùng khôi phục. Hơn nữa tiếp theo bọn họ cần phải tiến vào vũ trụ chi hải khu vực trung tâm. Tử vong chi địa, mặc dù bên trong khắp nơi có cơ duyên, lại nguy hiểm nặng nề, nguy cơ tứ phía, hơi không cẩn thận lời nói, chính là thân tử đạo tiêu kết quả, trưởng thành hỗn độn thú có chiếm đoạt thật linh năng lực. Nếu như bị trưởng thành hỗn độn thú giết chết rồi, chân linh cũng sẽ bị chiếm đoạt, cuối cùng ngay cả lần nữa sống lại cơ hội cũng không có. Sau mấy ngày, toàn quân nghỉ dưỡng sức xong rồi. Trên người Mạc Bất Phàm thương cũng hoàn toàn khôi phục rồi. Trạng thái cũng điều chỉnh đến tột cùng nhất. Chư vị, lúc này, vị kia thần bí quân đoàn chủ hiện thân nói chuyện. Hắn giọng rất trịnh trọng nói. Tiếp theo chúng ta cần phải tiến vào chính là vũ trụ chi hải khu vực trung tâm. Trong này nguy hiểm, không cần bản thánh nói nhiều. Tự các ngươi cũng biết. Cho nên, khi tiến vào khu vực trung tâm sau, Hắc Thiết Quân một dạng sẽ cùng các ngươi tách ra, hành động một mình. Này, quân đoàn chủ, ngài đây là ý gì? Đây là muốn vứt bỏ chúng ta? Chúng ta chết nhiều người như vậy, thật vất vả đến nơi này, kết quả còn không có đi vào. Các ngươi Hắc Thiết Quân một dạng liền muốn tá ma giết lừa rồi hả? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Có đông đảo Ngụy Thánh biểu thị bất mãn. Phải biết, đoạn đường này tới, đối mặt hỗn độn thú, trên căn bản đều là Tìm Tòi Đại Quân xuất thủ, thương vong thảm trọng, chết một nửa trở lên. Hắc Thiết Quân một dạng trên căn bản không có gì tổn thất. Mà bây giờ, khu vực trung tâm đến, Hắc Thiết Quân một dạng liền muốn hành động một mình rồi. Rõ ràng chính là qua sông rút cầu. Hắc Thiết Quân một dạng, lên đường, quân đoàn chủ không để ý đến, thậm chí cũng không có giải thích ý tưởng, mà là trực tiếp mang theo Hắc Thiết Quân một dạng rời đi, hướng khu vực trung tâm tiến tới. Đáng ghét, Hắc Thiết Quân một dạng, thật là tức chết ta vậy. Chúng sinh linh nộ không dám nói, chỉ là địa thế còn mạnh hơn người, bọn họ không còn thoải mái cũng không có cách nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Thiết Quân một dạng tiến vào khu vực trung tâm. Bọn họ cũng không dám đuổi theo. Chúng ta tới đều tới. Nếu là không đi vào, khởi không phải là sai quá cơ duyên. Hay là thôi đi, khu vực trung tâm quá nguy hiểm. Ai, thời gian trôi qua, có không ít đạo tôn bắt đầu thành đoàn trở lại. Bọn họ lấy ra chỉ dẫn lệnh, xác định phương vị sau. Sau đó hết tốc lực rời đi, không dám vào khu vực trung tâm. Đồng thời, cũng không thiếu Ngụy Thánh họp thành đội mạo hiểm tiến vào khu vực trung tâm. Bất Phàm tiểu hữu, ngươi nói thế nào? U Hồn Thiên đi tới, hướng Mạc Bất Phàm tuần hỏi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm là nhún vai một cái. Ta dĩ nhiên là muốn vào xem một chút lại nói. Ha ha. Ta cũng biết ngươi sẽ như vậy nói. U Hồn Thiên cười một tiếng. Liền nói. Theo ta họp thành đội như thế nào? Được. Mạc Bất Phàm trực tiếp đáp ứng. Có thể với Ngụy Thánh họp thành đội. Ta cầu cũng không được. Vậy thì đi đi. U Hồn Thiên đi về phía trước. Mạc Bất Phàm đuổi theo. Khu vực trung tâm. Hỗn độn sương mù càng đậm đà. Ở vòng ngoài cùng trung vực. Mạc Bất Phàm tầm nhìn còn có thể đi đến 10.000 thước. Mà tiến vào khu vực trung tâm sau, tầm nhìn lại xúc giảm đến 1.000 mét. Hơn nữa, nơi này mê muội cảm cực mạnh, hoàn toàn mất đi phương hướng cảm. thậm chí khó mà cảm giác chung quanh. Hơi không cẩn thận thì có thể bị hỗn độn thú đánh lén. Ngươi cẩn thận một chút, U Hồn Thiên nhắc nhở. Khu vực trung tâm hỗn độn thú thực lực mạnh hơn, nhất định phải chú ý chung quanh, không nên bị hỗn độn thú đánh lén rồi. Mạc Bất Phàm trịnh trọng gật đầu, bởi vì Hắc Thiết Quân một dạng trước đó lên đường. Mạc Bất Phàm cùng U Hồn Thiên khi tiến vào khu vực trung tâm sau, căn bản là không có cách phát hiện Hắc Thiết Quân một dạng tung tích. Thời gian trôi qua, chỉ là mấy phút không tới mà thôi. Mạc Bất Phàm bọn họ còn chưa tiến tới bao xa khoảng cách, liền bị hỗn độn thú tập sát, hay lại là một con trưởng thành hỗn độn thú, có thể so với Ngụy Thánh tồn tại. Trong cơ thể cự đại hỗn độn thú, bởi vì hỗn độn sương mù duyên cớ, Mạc Bất Phàm chỉ có thể nhìn được thân thể một phần nhỏ, giống như một tôn khổng lồ người khổng lồ, sừng sững ở trong vũ trụ, mênh mông quyền ấn từ trên trời hạ xuống, chấn động hỗn độn sương mù, đánh về phía Mạc Bất Phàm. Cẩn thận, U Hồn Thiên hô, sát, Mạc Bất Phàm hét lớn, lập tức điều động âm viêm cùng dương viêm lực lượng, sau đó đem hai loại cửu phẩm thiên địa linh hỏa tiến hành dung hợp, tạo thành một đóa hắc bạch hoa sen. Oanh, hắc bạch hoa sen nổ bể ra đến, nổ mạnh ra mênh mông biển lửa, còn giống như pháo hoa hướng bốn phía lan tràn, thiêu hủy hết thảy, phảng phất đem hỗn độn sương mù cũng đốt một dạng, trắng đen xen kẽ ngọn lửa càng là phụ ở hỗn độn thú trên cánh tay thiêu đốt, giống người khổng lồ hỗn độn thú ở kêu thảm thiết gào thét. Mạc Bất Phàm nhân cơ hội rút lui, kéo dài khoảng cách, phốp, sau một khắc, màu đen nhánh hồn đao lóe lên một cái rồi biến mất. U Hồn Thiên từ sau phương đánh lén, to lớn hồn đao phảng phất khai thiên tích địa một dạng đem người khổng lồ hỗn độn thú đầu chém xuống. Máu tươi tung tóe, người khổng lồ hỗn độn thú bị chém chết. Chặt chặt, trưởng thành hỗn độn thú đều bị một đao trong nháy mắt miểu sát. Mạc Bất Phàm thở dài nói, này còn phải đa tạ Bất Phàm tiểu hữu hấp dẫn đầu này người khổng lồ hỗn độn thú sự chú ý. Nếu không ta cũng không khả năng đánh lén thành công. Một đao chém giết, U Hồn Thiên nói, phốp, hồn đao lần nữa vung xuống, phá vỡ tim, lại không có thể tìm được hỗn độn thạch, vận khí có chút kém. Đáng tiếc, U Hồn Thiên lắc đầu một cái, cũng không quá để ý. Dù sao, không phải nói mỗi một đầu hỗn độn thú trong cơ thể cũng sẽ sinh ra hỗn độn thạch. Cho dù là trưởng thành hỗn độn thú cũng giống vậy, xác suất loại chuyện này thật đúng là không dám xác định. Đi thôi, chúng ta tiếp tục chạy về phía trước đường, có thể tìm được thánh phẩm bảo dược chính là kiếm lời. U Hồn Thiên nói, được, Mạc Bất Phàm gật đầu đuổi theo. Một tháng sau, phốp, Mạc Bất Phàm đồng thời điều khiển 14 thanh binh khí. Thực lực của hắn bùng nổ, ở bên cạnh hiệp trợ U Hồn Thiên, hai người dưới sự phối hợp, cuối cùng đánh chết hai đầu trưởng thành hỗn độn thú, thu hoạch hai quả hỗn độn thạch, cùng với một gốc thánh phẩm bảo dược, vô song quả. Vô song quả sinh trưởng ở hỗn độn sương mù chính giữa, hấp thu hỗn độn sương mù sinh trưởng, đối Ngụy Thánh tu vi tăng trưởng đều có nhất định giúp. Khụ, Bất Phàm tiểu hữu, này cái vô song quả ta liền nhận trước. U Hồn Thiên có chút ngượng ngùng nói, cái này tự nhiên là hẳn, dù sao mỗi lần chiến đấu chủ lực đều là Hồn Thiên tiền bối, tại hạ chỉ là ở bên cạnh hiệp trợ mà thôi. Mạc Bất Phàm mỉm cười nói, này cái vô song quả quả thật không tệ, không chỉ có đối tu vi tăng trưởng có nhất định trợ giúp, còn có thể xúc giảm chân linh sống lại thời gian, là không tệ bảo dược. Bất quá, Mạc Bất Phàm nếu như muốn ngộ đạo chi hoa, chỉ là tiến vào khu vực trung tâm một tháng, Mạc Bất Phàm lại vẫn là không có phát hiện ngộ đạo chi hoa tung tích. cái này làm cho Mạc Bất Phàm tâm tình là không phải rất tốt. Thời gian trôi qua, lại qua rồi thời gian một tháng, chúng ta không sai biệt lắm cần phải trở về. Mấy ngày trước đây, Mạc Bất Phàm cùng U Hồn Thiên Tao Ngộ bốn đầu trưởng thành hỗn độn thú. Bọn họ hao hết tâm tư, mới xem như thoát khỏi. U Hồn Thiên bị thương không nhẹ, Mạc Bất Phàm cũng giống vậy bị thương. Đến nay thiên thương thế mới tính khôi phục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.